Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Đồ Háo Sắc. Ba vị chính tiên đại nhân, sư muội ta là Tử Hà Tiên Cảnh Vân Tiêu Tiên Tông ngũ trưởng lão cháu gái. Còn mời ba vị đại nhân tạo thuận lợi. Tuấn lãng nam tử lời này không nói còn tốt, chỉ là vừa nói ra. Cái kia cầm đầu cẩm bào nam tử lại lạnh hừ một tiếng khinh thường nói. Tử Hà Tiên Cảnh những tông môn kia chết ở bên ngoài đệ tử còn thiếu sao? Nhìn đến ngươi là rất muốn ta tìm nàng thân thể a. Cũng tốt, liền để ngươi nhìn một lần cho thỏa đi. Cẩm bào nam tử lời nói để mỹ mạo nữ tử thân thể nhịn không được run rẩy. Không đợi đến đối phương đếm ra cái thứ nhất đếm, nàng liền giao ra cái kia bình còn thừa lại 11 khỏa kim đế đan. Mãi đến hai người giao ra đan dược, cái kia ba tên chính tiên tu sĩ mới thu liễm lại thân thể phía trên khí thế. Chẳng qua là khi mỗi người bọn họ nuốt vào một viên thuốc lúc, trên mặt nhất thời lộ ra chấn kinh thần sắc. Mỹ mạo nữ tử trơ mắt nhìn chính mình đan dược bị người trà đạp, trong lòng hận chết chính mình. Vì sao muốn hoài nghi đan dược này? Đan dược này là người phương nào luyện chế? Bẩm đại nhân, là trong phường thị một cái bầy quầy bán hàng đan sư chỗ luyện chế. Mang chúng ta đi gặp hắn. Tuấn lãng nam tử mang theo ba người kia đi tới Diệp Hàn quầy hàng phía trên lúc. Diệp Hàn quầy hàng đã sớm bị vây nước chảy không lọt. Cái kia ba tên chính tiên nguyên bản còn muốn đến hỏi Diệp Hàn một vài vấn đề, lại căn bản là không có cách tới gần Diệp Hàn. Rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể phóng xuất ra cường đại chính tiên khí thế. Chính tiên cường đại khí chẳng nhất thời kinh động mọi người. Mọi người gặp cái kia một đôi sư huynh muội đi mà quay lại, còn mang ba cái cường đại chính tiên tu sĩ, mà lại ba người này hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Đều tưởng rằng Tuấn lãng nam tử dẫn người đến tìm lại mặt mũi, ào ào hướng hai bên thối lui, nhường ra ngay tại luyện đan Diệp Hàn. Chỉ có cái kia để Diệp Hàn luyện chế chính nguyên đan hắc bào nam tử vẫn như cũ đứng tại Diệp Hàn trước mặt, sừng sững bất động. Diệp Hàn đương nhiên cũng chú ý tới người tới. Hắn không nghĩ tới Kim Triều môn người đến như vậy nhanh. Giờ phút này hắn chỉ có thể giả bộ như tập trung tinh thần luyện đan bộ dáng. Thần sắc càng là không dám có chút biến hóa. Hắn duy nhất có thể làm cũng là cầu nguyện Kim Triều môn người nhìn không thấu hắn mặt cỗ. Bằng không hắn xuống chàng tuyệt đối rất thảm. Mà lại cái này một lò chính nguyên đan hắn vô luận như thế nào cũng muốn thành công. Cái kia không chỉ có mang ý nghĩa hắn đem tấn cấp làm nhất phẩm tiên đan sư. Càng trọng yếu là hắn không thể đắc tội trước mắt cái này để hắn luyện đan hắc bào nam tử. Chẳng biết tại sao, cái này hắc bào nam tử tu vi mặc dù không có ba cái kia Kim Triều môn người cao, lại cho Diệp Hàn một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm. Hắn thì dạng này đứng ở nơi đó, Kim Triều môn ba người cũng không dám tiến lên nữa một bước. Thậm chí ngay cả thân thể phía trên khí thế đều thu hồi lại. Bất quá cứ như vậy, Diệp Hàn ngược lại có thể an tâm luyện chế cái này một lò đan dược. Diệp Hàn lần thứ nhất luyện chế tiên đan, hắn cũng không biết tiên đan là như thế nào luyện chế. Vì có thể luyện chế thành công, hắn không e dè tế ra bản thân linh hồn chi lực. Lấy thiên đan thủ pháp làm chủ, lấy hồn đan thủ pháp làm phụ. Tại linh hồn chi lực cùng thiên địa nguyên tố song trọng bảo giá hộ hàng phía dưới. Giờ phút này trong lò đan 12 phần sồ đan chính là một bên hấp thu giữa thiên địa tiên linh khí, một bên chậm rãi tụ lại. Đang hấp thu đầy đủ tiên linh khí về sau, 12 viên thuốc chính lấy có thể thấy được tốc độ dung hợp. Có lẽ là hắc bào nam từ kia chấn nhiếp lực quá mạnh. Cái kia ba tên Kim Triều môn tu sĩ cũng không dám tiến lên chất vấn Diệp Hàn. Bọn họ nhìn xem Diệp Hàn thân hình cùng khuôn mặt, xác nhận Diệp Hàn cũng không phải là bọn họ muốn truy tra mục tiêu lúc, nhanh chóng rời đi nơi này. Bọn họ còn muốn đi truy tra Kim Nguyên Châu. Chỉ cần Kim Nguyên Châu còn không có bị thu phục, bọn họ thì có thể tìm tới Kim Nguyên Châu hạ lạc. Đinh đinh đinh. Làm 12 khỏa thượng đẳng chính nguyên đan hóa thành một đầu đường vòng cung rơi vào trong bình. Ngọc lúc, đám người bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Cho dù là cái này một con phố phía trên hắn đan sư cũng đều nhìn về Diệp Hàn bên này. Đám người một loại kỳ quái ánh mắt nhìn lấy Diệp Hàn. Chỉ là trong mắt chỗ sâu đều tràn đầy chấn kinh thần sắc. Gia hỏa này đến cùng là cái gì địa vị? Tiên đan sư cái gì thời điểm cũng luân lạc tới đầu phố bày quầy bán hàng. Không có nghĩ đến cái này xấu xí gia hỏa lại còn là cái tiên đan sư. Mỹ mạo nữ tử lẩm bẩm nói. Giờ phút này nàng đã quên lúc trước bị ba cái chính tiên khi dễ sự tình. Nàng chỉ là vô ý thức cảm thấy nàng không nên hoài nghi cái kia kim đế đan thật giả. Đáng tiếc bây giờ lại liền một khỏa đều không có. Tuấn lãng nam tử lại thở dài. Cũng may ba cái chính tiên đi. Bằng không vạn nhất lại xấu cái này một lò đan dược. Chính mình thì có miệng cũng nói không rõ. Huynh đài, người chính nguyên đan. Diệp Hàn đem chính nguyên đan ném cho hắc bào nam tử. Chỉ là người kia tiếp nhận đan dược cũng không có lập tức thanh toán tiên tinh. Mà chính là ngồi xếp bằng xuống. Trực tiếp lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Chỉ thấy người kia vừa ăn vào đan dược. Từng đạo cường đại tiên nguyên trong nháy mắt theo hắn thân thể dâng lên động mở ra. Chỉ là tại hắn tận lực khống chế xuống. Mãnh liệt tiên nguyên ba động cũng không có ảnh hưởng đến đám người chung quanh. Sau một lát, hét to một tiếng theo người kia trong miệng truyền ra. Mọi người chỉ cảm thấy người này khí tức so lúc trước muốn cường đại rất nhiều. Một viên thuốc liền để ta thành công đột phá đến lục phẩm chính tiên. Sau khi đột phá khí tức vững chắc, người đan dược này không tệ. Đây là 10.000 tiên tinh cùng 5 thành đan dược. Người cầm đi đi. Hắc bào nam tử nói hướng Diệp Hàn ném ra một chiếc nhẫn cùng một cái bình ngọc. Nam tử lời nói không thể nghi ngờ chứng thực Diệp Hàn nhất phẩm đan sư thân phận. Mọi người nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt cũng nhiều một tia kính ý. Thì liền bên cạnh mấy cái đan sư đều đứng dậy hướng về Diệp Hàn ôm một cái quyền. Trong đám người càng là có một ít chính tiên tu sĩ tiến lên muốn mua Diệp Hàn chính nguyên đan. Tuy nhiên cái này một lò đan dược vì chính mình nghênh đón tôn trọng. Diệp Hàn trên mặt lại cũng không có bao nhiêu vui mừng. Thậm chí có hơi thất vọng. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tại thiên đan thủ pháp phía dưới không có luyện chế ra cực phẩm đan. Dược. Hắn luôn cảm giác cái này một lò đan dược tựa hồ thiếu hụt cái gì. Tuy nhiên hắn căn cứ chính mình lý giải. Dùng nhập thiên địa nguyên tố. Còn dùng hồn đan thủ pháp kích hoạt linh thảo. Để cái này một lò đan dược hút đủ giữa thiên địa tiên linh khí. Nhưng y nguyên không cách nào thay đổi nó không hoàn mỹ sự thật. Diệp Hàn có loại dự cảm. Như là hắn không thể phát hiện thiếu hụt thiếu đồ, vật. Cho dù hắn có thể luyện chế ra tiên đan, cũng không có khả năng luyện chế ra cực phẩm đan dược. Không thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Đây là Diệp Hàn tuyệt không thể tiếp nhận. Người khác tự nhiên không biết Diệp Hàn là bởi vì luyện chế ra một lò thượng phẩm đan dược mà thất. Lạc, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể luyện chế ra một lò tất cả đều là thượng đẳng tiên đan. Cái này là đủ nói rõ thực lực. Diệp Hàn quyết định không ở nơi này tiếp tục luyện đan. Kim Triều môn người đã đuổi tới. Nơi này hiển nhiên đã không an toàn. Bọn họ nhìn không thấu chính mình mặt nạ. Lại có khả năng nhìn ra bản thân là mang mặt nạ. Vạn nhất bọn họ lại giết cái hồi mã thương. Chính mình sợ là muốn đi cũng đi không. Mà lại Diệp Hàn suy đoán hắn trên thân Kim Đế Liên rất có thể là Lâm Kiêu theo Kim Triều môn cướp. Tới. Như là Kim Triều môn người truy đến cùng. Vậy bọn hắn cơ hồ liền có thể khóa chặt chính mình. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian hồi khách sạn cho Lâm Kiêu luyện chế phá hư đan. Đến mức có thể hay không luyện chế ra phá hư đan. Diệp Hàn đồng thời không lo lắng. Thông qua vừa rồi luyện chế ra một lò chính nguyên đan. Diệp Hàn đã biết, sử dụng thiên đan thủ pháp có thể cho hắn nhẹ nhõm luyện chế ra bất luận cái gì tiên đan. Chỉ là hắn tu vi quyết định hắn hiện tại còn chỉ có thể luyện chế nhất phẩm tiên đan. Mà phá hư đan cũng là nhất phẩm tiên đan. Diệp Hàn cự tuyệt mọi người luyện đan thỉnh cầu. Liền rời đi quầy hàng. Chỉ là vừa đến Lâm Kiêu chỗ khách sạn này trước cửa. Hai bóng người liền xuất hiện tại Diệp Hàn trước người. Là các ngươi. Diệp Hàn chầm chầm lấy trước mắt một đôi sư huynh muội. Trong lòng nhất thời cảnh giác lên. vừa mới Kim Triều Môn người có thể là đi theo đám bọn hắn hai người tới. Tại hạ Đoạn Vân Lang, đây là sư muội ta Liễu Thiên Thiên. Huynh đài, vừa mới kém chút ngươi xấu một lò đan dược. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi chỉ là nghĩ giải thích với ngươi. Ba người kia cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chấm ngoặc kép, Tuấn Lãng nam tử đem tiền tiền hậu hậu đều giải thích cặn kẽ một lần. Diệp Hàn mới biết được bọn họ là bởi vì Kim Đế Đan mới bị Kim Triều Môn người cho để mắt tới. Ở chỗ này chờ chính mình chỉ vì giải thích sự kiện này. Như là việc này ngược lại không cần xin lỗi. Diệp Hàn đối với cái này tự xưng Đoạn Vân Lang Tuấn. Lãng nam tử khẽ mỉm cười nói. Đối với cái này Đoạn Vân Lang Diệp Hàn ngược lại không ghét. Về phần hắn sư muội Liễu Thiên Thiên Diệp Hàn liền không có tốt như vậy sắc mặt. Cái này nữ nhân chỉ có một bộ mầm giống tốt. Đáng tiếc lại là mũi vểnh lên trời. Giờ phút này nàng tuy nhiên không nói gì nữa. Nhưng như cũ là hai tay ôm ở trước ngực. Một bộ lãnh đạm bộ dáng. Bộ dáng kia tựa như là đang chờ Diệp Hàn chủ động nói xin lỗi nàng một dạng. Chỉ là Diệp Hàn lại cũng không để ý tới nàng. Gặp Diệp Hàn không để ý tới mình. Liễu Thiên Thiên bĩu môi nói lầm bầm. Chỉ là nhất phẩm tiên đan sư mà thôi. Tử Hà tiên cảnh lại không phải là không có. Chúng ta Vân Tiêu Tiên Tông cung phụng đan sư vẫn là nhị phẩm tiên đan sư đây. Cũng không giống một ít cá nhân. Bụng dạ hẹp hòi. Liễu Thiên Thiên lời nói để Đoạn Vân Lang lập tức quăng tới xin lỗi ánh mắt. Diệp Hàn lại cười nhạt một tiếng. Đang chuẩn bị quay người rời đi. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Liền lại quay người chắp tay một cái hỏi. Tại hạ Diệp Hàn, hai vị đến từ Tử Hà Tiên Cảnh Vân Tiêu Tiên Tông. Có thể hay không nghe nói qua Băng Nguyên Tiên Tông? Diệp huynh xem như hỏi đúng người. Băng Nguyên cốc cách chúng ta Vân Tiêu Phong rất gần. Chúng ta tự nhiên nghe nói qua Băng Nguyên Tiên Tông. Gặp Diệp Hàn chủ động tra hỏi. Đoạn Vân Lang lập tức đáp. Diệp Hàn lại kích động lên. Hắn vừa mới nghe Liễu Thiên Thiên nói lên Tử Hà Tiên Cảnh. Liền lập tức nhớ tới Băng Nguyên Tiên Tông. Không nghĩ tới bọn họ còn thật biết rõ Băng Nguyên Tiên Tông. Không biết hai vị có nghe nói hay không qua Băng Nguyên Tiên Tông gần nhất tuyển nhận một tên nữ đệ tử, một người phi thường xinh đẹp nữ đệ tử. Diệp huynh hỏi người kia là Mộc Thanh Thanh à? Ha ha, Đoạn Vân Lang trên mặt thoải mái một cười nói. Diệp Hàn vấn đề vừa ra khỏi miệng. Hắn liền lập tức biết Diệp Hàn hỏi là ai. Mà Liễu Thiên Thiên càng là lạnh hừ một tiếng. Nàng không nghĩ tới cái kia kinh diễm toàn bộ Tử Hà Tiên Cảnh nữ nhân. Thanh danh đã truyền đến nơi đây. Chỉ là nhìn lấy Diệp Hàn cái kia một trương xấu không kéo mấy cái khuôn mặt. Nàng trong đôi mắt đẹp nhất thời tràn ngập khinh bỉ. Nguyên bản nhìn ngươi là tiên đan sư ta còn đối ngươi ôm lấy ba phần kính ý. Mới đáp ứng ta sư huynh ở chỗ này chờ xin lỗi ngươi. Nghĩ không ra ngươi cũng là đồ háo sắc. Chúng ta mới không có thời gian trả lời ngươi loại này nhàm chán vấn đề. Sư huynh, chúng ta đi. Liễu Thiên Thiên nói vậy mà thật lôi kéo Đoạn Vân Lang liền muốn rời khỏi. Diệp Hàn thật vất vả tìm tới có thể nghe ngóng Thanh Thanh người. Như thế nào lại thả bọn họ đi? Không tệ, ta đúng là cái đồ háo sắc. Hai vị nếu là có thể trả lời ta mấy vấn đề. Ta có thể miễn phí lại vì hai vị luyện chế hai lô kim đế đan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.